Chương 80, dị giới bản y y viện kế hoạch. Ni Khả mảnh khảnh tay nhỏ tiếp nhận viên thuốc, nhìn qua trong lòng bàn tay đủ mọi màu sắc viên thuốc, con mắt lóe ra hiếu kỳ, nhìn qua rất xinh đẹp tha thiếu gia, ăn cái này nàng liền sẽ được không an lị liếm liếm khỏe miệng, nếu không phải nghe có gai kích tính mùi, có lẽ nàng sẽ để cho thiếu gia cho nàng nếm thử thuốc là mùi vị gì. Nhìn thiên ý đi, Lưu Phong lắc đầu. Hắn cũng không phải cái gì thầy thuốc chuyên nghiệp, cũng không phải học y y, chỉ là tại trên mạng ngẫu nhiên nhìn thấy một chút y y thưởng thức, hiểu được trị một tí cảm mạo loại hình. Ít ba. Tam nữ cu nở dê không nghĩ tới là đáp án này, xem thiên ý một cái khác ý tứ chính là, một chân đã bước vào trong địa ngục. Lưu Phong cũng có chút bất đắc dĩ, cái này thỏ nhĩ nương bị 63 y số không lây nhiễm thời gian có hơi lâu. Vi rút đều đã tiến vào thân thể, bằng không thì cũng sẽ không phát sốt. Rõ ràng chính là vi rút đang cùng hệ thống miễn dịch đấu tranh. Mau đưa thuốc cho nàng cho ăn xuống dưới, có lẽ có 60% hy vọng đâu. Lưu Phong thúc giục nói, sớm một giây liền nhiều một phần cứu chữa cơ hội. Hắn tiếp lấy dùng trừ độc cồn cho thỏ nhĩ nương thanh tẩy vết thương, đem một vài sinh mủ tổ chức cho bỏ đi, tiếp lấy vẩy lên thuốc bột. Sau đó băng bó lại. Hừ, thỏ nhĩ nương đau mặt đều run lên, thân thể nàng vô ý thức vặn mẹo, nếu không phải mìn nạ ANLEI, Lưu Phong sợ là phải tốn nhiều một điểm tay chân. Làm xong những này, Lưu Phong đầu đầy mồ hôi, nhìn qua bình tĩnh trở lại thỏ nhĩ nương, kia tinh xảo tinh tế ti mi mặt, hiện tại là một mảnh trắng bệnh, nên làm hắn cũng làm, có thể hay không sống sót. Trên thực tế trong lòng của hắn QNZ không có yên lòng. Hắn không biết người dị giới bệnh kháng tính là thế nào, virus có phải hay không địa cầu bên kia đặc tính, dù sao liền thú nhân này tồn tại thế giới, hết thể cũng có thể. Nếu có một ngày, tại thế giới này nhìn thấy địa cầu đã diệt tuyệt khủng long, hắn sẽ không sửng sốt, sẽ chỉ cao hứng vua xuống ảnh trụ, sau đó phát vòng bằng hữu, cũng đánh lên tiêu đề. Hắc ta bây giờ đang ở dù dạ xịp thế giới hiện trường đâu tốt ta, trở lên chỉ là hắn một cái suy nghĩ lung tung, chỉ sợ nhìn thấy khủng long về sau, liền nhanh đi gọi đủ thú thai nương nhóm, xuất động ra hỏa, đem khủng long bắt lại thúc đẩy vật vườn, vé vào cửa một cái ngân tệ. Đi thôi, nhường nàng an tĩnh nghỉ ngơi, Ni Khả đi làm điểm cháo tới, đút nàng ăn được một điểm. Lưu Phong phân phó nói, được rồi Ni Khả ôn nhu đáp. Mìn nạ nhìn qua Lưu Phong bóng lưng rời đi, đối An Lị nói, nàng hẳn là bị nô lệ con buôn làm bị thương. Vết thương trên cánh tay miệng đúng là câu thương làm bị thương. An Lị nghiêm túc nghiêm mặt. Câu thương là nô lệ con buôn ưa thích dùng nhất vũ khí, trường thương đầu thương là mang theo móc ngược, bị đâm trúng thế nhưng là rất khó rút ra. Xem trọng nàng, ta không hy vọng thiếu gia sẽ thụ thương. Mìn nạ âm thanh lạnh lùng nói. Nàng còn có một câu không nói, đó chính là không muốn để cho thiếu gia nhìn thấy thú nhân cừu hận nhân tộc nhãn thần. Minh bạch, nàng sau khi tỉnh lại ta sẽ cùng với nàng nói một chút. An Lị nghiêm túc lấy khuôn mặt nhỏ, hoàn toàn mất hết bình thường nhảy thoát. Theo sau bầu không khí bắt đầu trầm mặc, An Lị trong lòng không dễ chịu, nếu như không có gặp được thiếu gia dạng này quý tộc, có lẽ về sau một ngày nào đó. Nàng cũng sẽ giống như cái này thỏ tộc thú nhân đồng dạng bị nô lệ con buôn đuổi bắt đi. Mà Lưu Phong lại là đang tự hỏi một vấn đề, đó chính là phương diện y y học vấn đề. Hắn đang nghĩ con nên hay không thành lập một nhà y y viện. Bệnh nhẹ có thể giải quyết, bệnh nặng còn liền có chút khó khăn. Lưu Phong trên giấy viết, phía trên nhất là Trung y Tây y y bốn chữ này. Trung y y nặng tại ăn bù điều dưỡng. Còn có gia tăng sức miễn dịch chờ. Tây y y nặng tại thấy hiệu quả nhanh, nhưng lại rất ỷ lại hóa học dược hoàn giải phẫu chờ. Lưu Phong tại Trung y y hai chữ bên trên vẽ một vòng tròn, cả hai đều có sở trường, QNZ có điểm yếu, hắn cũng không phải chuyên môn học y y, cũng phân biệt không được quá nhiều, chỉ biết là cái gì là hữu dụng là được. Bệnh viện này hắn quyết định mở. Sau đó bồi dưỡng mấy cái trị liệu cảm mạo loại hình tiểu thầy thuốc, trọng yếu nhất chính là Trung y thích hợp nhất thời đại này, bởi vì dùng dược thảo, ấn lấy mấy cái đại chúng phương thuốc bắt thuốc, cũng có thể trị hết rất nhiều người ca bệnh, dược vật phản ứng các loại có thể chậm rãi thu thập, hết thể đều là theo 0.1 bắt đầu. Lưu Phong còn muốn tại U Cấm Sơn Mạch bên trong mở ra một mảnh dược viên, dùng để trồng thực dược thảo. Hắn theo đuổi là có thế cầm tục phát triển, mà không phải toàn ỷ lại địa cầu. Trung Y Lìa làm chủ, Tây Y Lìa la mở phụ, cái kia trước phát triển bắt đầu, cái này muốn nhìn thời đại này người tiếp thu năng lực. Cũng không biết thế giới này có hay không nhân sâm, ruộng bảy, đương quý những dược liệu này. Lưu Phong cầm bước lên một khối bánh ngọt bỏ vào trong miệng, phía sau lưng tựa ở tùng nhuyễn ra soi trên ghế. Nếu như có, tìm mấy cây ngàn năm nhân sâm đến liền tốt, lần sau cũng không cần đi bán hoàng kim, bán quá nhiều lần tóm lại xảy ra vấn đề. Tìm Lưu Bôn Đại Thúc hỏi một chút, có liền có thể tiết kiệm rất nhiều công phu. Thợ săn Lưu Bôn là một cái cường đại kỵ sĩ, đồng thời cũng là thợ săn, hắn dạy ra 5 con trai. Đều là như thế. Ba nhờ nói Ngưu Bôn liền đến, hắn cầm lãnh địa thu chi nhập tình trạng tới báo cáo Lưu Phong. Thiếu gia, đây là trong lãnh địa Ngưu Bôn vừa mới mở miệng, liền bị đánh gãy. Ngưu Bôn đại thúc, ngươi gặp chưa thấy qua cái này mấy loại dược thảo Lưu Phong đem nhân sâm, ruộng về những dược thảo này dáng vẻ miêu tả một lần. Ngưu Bôn cau mày. Hắn cố gắng nghĩ lại lấy công ty thuật thuốc đông y đi thảo dáng vẻ, thật đúng là nhường hắn tìm tơ y một loại trong đó. Cái này gọi nhân sâm dược thảo, ta nhớ được tại U Cấm Sơn Mạch trông được qua, cũng không biết có phải hay không thiếu gia người nói loại kia. Ngưu Bôn lúc còn trẻ, thế nhưng là cái này mảnh lãnh địa số 1 số 2 thợ săn, U Cấm Sơn Mạch hắn nhưng là có xâm nhập vài chỗ. Như vậy tốt quá. Vậy bây giờ còn có thể hay không tìm tơ ý Lưu Phong có chút khẩn trương mà hỏi. Có thể Ngưu Bôn gật đầu, hắn đối cái chỗ kia hình ảnh phi thường khắc sâu, dù sao chỗ đó ở một đầu.